Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Người còn biết trở về. Lý Văn Cường đỏ mặt. Hắn không biết vì cái gì. Đối với hệ thống đặt câu hỏi dĩ nhiên cảm nhận được hoảng hốt. Là một loại không hiểu thấu tâm hoảng. Trái tim đang cuồng loạn. Không có dám nói nhiều một câu. Lý Văn Cường lập tức nói với đám người. Dừng lại, đám người dụ hoặc vô cùng nhìn xem Lý Văn Cường. Thế nào Thánh Tăng? Lý Văn Cường trầm ngâm nói. Ta muốn ở chỗ này tu luyện. Đột phá đến độ kiếp kỳ về sau. Chúng ta liền lần nữa lên đường. A, ở đây đột phá. Cái này không thích hợp đi. Dã ngoại hoang vu, tùy ý đột phá. Nếu không chúng ta tìm tới một cái nơi thích hợp, yên tĩnh đồng thời linh khí sung túc chi địa từ từ sẽ đến. Lý Văn Cường lắc đầu. Không, liền nơi này, thần truyền thụ cho ta sứ mệnh. Trong vòng 3 ngày nhất định phải đột phá đến độ kiếp kỳ. Thời gian không chờ ta, như nếu không có đột phá đến độ kiếp kỳ, như vậy sẽ có người sẽ không may gặp nạn. Bần đạo một lòng hướng thiện, không nghĩ liên lụy người khác. Đám người yên lặng, trợn mắt hốc mồm, lại còn có loại thuyết pháp này. Không đột phá liền muốn liên lụy người khác. Không hổ là Thánh Tăng a. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Lý Văn Cường lập tức bắt đầu ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái nhập định bên trong. Thật lâu không có tu luyện, dĩ nhiên càng phát cảm thấy lạnh nhạt. Khi ý niệm tiến vào trong thức hải thời điểm, trong đầu lập tức truyền đến một tiếng khẽ kêu. Ngươi còn biết trở về? Lý Văn Cường, ngoặc kép chấm hỏi, quay đầu đi, đã thấy thôn tặc, thi cẩu. Phục thì cùng nhau đi tới. Ba đồi u oán mắt nhỏ nhìn xem Lý Văn Cường. Ngươi bên ngoài lâu như vậy, vì cái gì liền cái tin đều không truyền quay lại đến? Vì cái gì thời gian dài như vậy đều không tu luyện? Lý Văn Cường, ngươi nói, nhi tử, nói cho ba ba, ngươi vì cái gì thời gian dài như vậy đều không tu luyện? Tốt ngươi cái Lý Văn Cường, còn biết trở về. Ngươi không tu luyện ngươi xứng đáng chúng ta a. Ngươi xứng đáng cha mẹ của ngươi a. Ngươi xứng đáng người trong thiên hạ a. Lý Văn Cường, ngoặc kép, không hiểu, trong lòng của hắn xuất hiện một tia áy náy. Ta, thi cẩu đánh gãy đến. Ngươi cái gì ngươi, lại muốn tìm mượn cớ, lại muốn tìm lý do. Lý Văn Cường thở dài, không có. Ta chính là đơn thuần không muốn tu luyện. Thi cầu sửng sốt một cái. Ngươi nghĩ, ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ ngươi khẳng định là nghĩ phải mạnh lên lớn đúng hay không? Có phải hay không tại bên ngoài gặp cái gì nguy hiểm? Cho nên mới dẫn đến ngươi không thể tu luyện. Lý Văn Cường nghiêm túc trả lời đến. Không có a, ta chính là đơn thuần không muốn tu luyện. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Có phải hay không là bởi vì tu luyện gặp được bình cảnh? Sở dĩ ngươi muốn đi ra ngoài tìm kiếm đột phá cơ duyên? Lý Văn Cường thở dài. Ngươi đừng cho ta tìm mượn cớ tìm lý do. Ta chính là đơn thuần không muốn tu luyện. Thi cẩu, ngoặc kép, chàng diện nhất thời ở giữa lúng túng. Trong trầm mặc, Lý Văn Cường còn nói. Nhưng là ta bây giờ trở về đến. Chính là chuẩn bị muốn bắt đầu lại tu luyện từ đầu. Chư vị, trợ ta một chút sức lực. Thoại âm rơi xuống, thi cẩu thôn tặc cùng phục thì đều hưng phấn lên. Bọn hắn còn cho rằng Lý Văn Cường muốn cam chịu nữa nha. Đang giàu nên khuyên như thế nào đạo Lý Văn Cường tiếp tục tu luyện. Không nghĩ tới Lý Văn Cường chủ động yêu cầu muốn tu luyện. Đã chủ động yêu cầu tu luyện. Ba tên tiểu gia hỏa liền không có đảm nhiệm gì lời nói. Lập tức ăn nhịp với nhau. Thi cẩu phi thường ân cần phía trước bên cạnh dẫn đường. Lý Văn Cường, khoảng thời gian này chúng ta cũng không có nhàn rỗi. Đến đi theo ta, tước âm cái chỗ kia ta đã giúp ngươi mở ra một đạo chỗ hồng. Ngươi chỉ cần quán thâu vô tận chân nguyên đi xung kích. Liền có thể đem tước âm mở ra. khi tước âm mở ra thời điểm, ngươi liền có thể tiến vào độ kiếp kỳ. Lý Văn Cường đi theo Thi Cẩu đi lên phía trước. Còn chưa tới, nhanh đến, Phục Thị nói với lấy. Tiến vào độ kiếp kỳ. Sau khi độ kiếp, ngươi liền có thể thừa dịp lôi đình đem khác cũng mở ra. Căn cứ chúng ta khoảng thời gian này nghiên cứu phát hiện. Thăm dò đến thật nhiều địa phương, đem một cái khác phách cũng tìm được. Chỉ cần ngươi mở ra hắn, ngươi chính là đại thừa kỳ. Trở thành đại thừa kỳ về sau, ngươi liền có thể đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Lý Văn Cường cười nhạo một tiếng. Náo đâu, hiện tại cái này thông thiên giới bên trong. Đại thừa kỳ nhiều như chó. Nhị chuyển đại thừa kỳ đi đầy đất. Có cái lông tác dụng. Thi Cẩu cười nhạo một tiếng. Cái kia không phải chân chính đại thừa kỳ. Ta đây là thật cảnh giới tu luyện. Là chân chính đại thừa kỳ. Đánh thắng được nhị chuyển đại thừa kỳ a. Mặc dù đánh không lại nhị chuyển đại thừa kỳ. Nhưng là, ngươi lại có thể tiếp xúc đến chính mình ba hồn. Lý Văn Cường kinh ngạc đến. Ba hồn. Đúng, ba hồn. Nếu như ngươi có cái kia loại có thể đem ba hồn cũng phóng xuất cơ duyên. Như vậy tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng. Kiểu nói này, Lý Văn Cường bỗng nhiên kích động. Nếu như ta thả ra ba hồn, ta có phải hay không có thể trở thành tu chân giới đệ nhất nhân? Cái kia không đến mức, ngươi vẫn là đánh không lại lục truyền, thất truyền đại thừa kỳ. Lý Văn Cường nhướng mày. Vậy vẫn là vô dụng a. Phục Thị nói ra. Hữu dụng, lục truyền, thất truyền đại thừa kỳ. Những người kia kỳ thật không phải tu chân giả. Ngươi không có phát hiện a. Cảnh giới của bọn hắn thủy chung là tuần hoàn, mãi mãi cũng là lượng biến hóa, lực lượng lại không ngừng không hạn chế đi lên điệp ra. Nhưng lại không còn có biến hóa về chất, cái kia loại mang chuyển tu chân giả, nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói, kỳ thật chính là tán tiên. Tán tiên không phải tiên, chỉ là thực lực không hạn chế điệp ra mà thôi, nhưng cũng không phải thật không hạn chế. Càng đến phía sau tiến triển sẽ càng chậm. Tỷ như nói, đến lục chuyển thời điểm, trên việc tu luyện ngàn năm, cũng chẳng qua là tiến thêm một cái. Thẳng đến có một ngày, bọn hắn sẽ tu luyện tới, vĩnh viễn cũng không còn có thể hướng phía trước đột phá. Lần nữa nghe được dạng này bí ẩn, Lý Văn Cường không khỏi cảm xúc mênh mông đứng lên. Chúng ta không giống nhau. Ta cùng bên ngoài những yêu diễm kia cường giả không giống nhau. Lý Văn Cường kích động mà hỏi. Bên ngoài cái kia Phục Kỳ chân nhân là thất chuyển đại thừa kỳ. Tính là nhân loại thủ hộ thần. Hắn cũng là tán tiên a. Còn có, người bên ngoài bọn hắn cũng tại thăm dò hồn phách giải tỏa phương thức. Bọn hắn giải tỏa hồn phách của mình về sau. Có khả năng hay không có thể thoát khỏi dạng này ràng buộc. Thi Cẩu một bên đi lên phía trước một bên nói. Sẽ không, chuyển loại vật này là làm trái thiên đạo. Là một đầu sai lầm con đường. Buông ra hồn phách của mình. Đối với tại bọn hắn mà nói chỉ là một loại tâm linh an ủi. Theo cảnh giới càng sâu, càng khó trở về quỹ đạo. Đến tam chuyển đại thừa kỳ thời điểm. Trên cơ bản cũng chỉ có thể cả một đời tán tiên. Coi như hồn phách đều phóng xuất, cũng bất lực, lực lượng không đủ. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn coi như đã biết rồi chính xác con đường. Cũng không về được, bởi vì hồn phách lực lượng quá nhỏ, mà lực lượng của thân thể trở nên quá cường đại. Bất lực, cho tới Phục Kỳ chân nhân. Cả một đời cũng liền như vậy. Ngươi không nên nản chí. Dựa theo ngươi dạng này tốc độ tu luyện xuống dưới, tăng thêm thiên phú của ngươi dị bẩm, một vạn năm về sau, ngươi theo liền có thể treo lên đánh hắn. Lý Văn Cường, ngoặc kép, nói chẳng khác nào mẹ nó nói vô ích. Một vạn năm sau ta đoán chừng đều quên ngươi hôm nay nói đồ vật. Nhưng là tiếp xuống, Thi Cẩu lại nói thêm một câu, ngươi không giống nhau. Nếu như ngươi buông ra chính mình tam hồn thất phách, khi ngươi tam hồn thất phách cùng nhục thân hòa làm một thể thời điểm, chính là kiếm phá thiên môn, chân đạp tinh hà lúc, một cái thế giới khác tại hướng ngươi vẫy gọi, thế nhưng là Tây Thiên Cực Lạc tịnh thổ. Thi cẩu, ngoặc kép, ngươi cho người khác tẩy não thời điểm, không nên đem chính mình cũng tẩy. Đáp ứng ta, được không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.